Âm Dương Miễn, chương 172, Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến một màn này, ngay cả bản thân Cơ Động cũng không nghĩ tới, khi hắn vừa mới ngưng tụ ma lực, chuẩn bị thi triển ra tất sát kỵ cấm bách thiên diễm dương trùy lại xuất hiện tình huống như thế này. Giờ khắc này đây, hắn chỉ cảm thấy cực hạn dương hòa cùng với thân thể của mình giống như đã hoàn toàn ngưng tụ lại thành một thể. Chu tước nội giáp hóa thành năng lượng dâng trào cùng với năng lượng do dương hỏa ngưng tụ pháp trận hấp thụ kết hợp lại. Đạt đến trình độ mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Cảm giác cường đại tràn ngập khắp toàn thân. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng chính là nơi phát ra lực lượng. Khí tức cao ngạo của hỏa diễm quân vương làm cho hắn choáng đầy niềm tin tất thắng. Bước lên một bước, Cơ Động vọt nhanh về phía Hoàng Lê Minh. Hỏa diễm màu vàng kim khủng bố trên không trung hóa thành một mảnh biển lửa cực lớn. Kim quang chói mắt chiếu rọi khắp nơi. Thuộc tính áp chế không gì sánh kịp cùng với tinh thần uy áp khiến cho Hoàng Lê Minh cơ hồ không làm ra được chút phản kháng nào. Vội lui về sau mấy bước. Trong nháy mắt này, Hoàng Lê Minh hoảng sợ phát hiện. Ma lực sáu quan trong cơ thể mình thế nhưng một chút cũng không có khả năng điều động ra. Phải biết rằng, ma lực của hắn cao hơn Cơ Động đến ba quan A, đây chính là uy áp của một đời quân vương. Từ ý nghĩa nào đó mà xét, hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương đến từ thế giới lòng đất. Bản thân thực lực cũng tương đương với một loại đồ đằng. Bọn họ lại là một đời quân vương từng thống trị thế giới lòng đất. Trên thực tế, thực lực của bọn họ còn cao hơn các thiên can thần thú một bậc. Cho dù là bính hỏa thần thú Chu Tước cùng với đinh hỏa thần thú Đằng Xà, nếu gặp phải hai đại quân vương, cũng nhất định sẽ bại vong. Đó cũng là lý do vì sao Chu Tước cảm nhận được khí tức ma lực trên người Cơ Động lại kinh sợ đến như vậy. Hiện tại, Cơ Động trong lúc vô tình thông qua dương hỏa ngưng tụ pháp trận đã phát động ra hỏa diễm quân vương giáng lâm. Giờ khắc này đây, hắn đã tựa như hoàn toàn trở thành cực hạn bính hỏa vậy. Ma lực bản thân mặc dù còn không đủ để so sánh với cấp bậc thần thú như Chu Tước, nhưng mà về mặt khí tức lại chỉ có hơn chứ không kém. Bản thân Hoàng Lê Minh có ma lực bính hỏa, dưới tình huống cùng thuộc tính, sự áp chế mà hắn gặp phải có thể tưởng tượng được. Đối mặt với cực hạn bính hỏa, tất cả ma lực của bản thân hắn đều đang run rẩy thần phục. Làm sao có thể phát ra thực lực của bản thân cơ chứ? Hoàng Lê Minh rất nhanh lui về phía sau, đồng thời triệu tập ra ma thú tọa kỵ của mình. Nhưng mà, hắn lui lại một chút, cũng đã để lộ ra gã Mậu Thổ Thiên Sĩ cùng với Đại Địa Chi Hùng. Thổ gián tiếp khắc hỏa, hỏa sinh thổ, nhưng mà, khi hỏa cường đại gặp phải thổ yếu nhược, sự tương sinh tương khắc trong lúc đó tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Uy áp của quân vương đồng thời cũng tác động trực tiếp lên Đại Địa Chi Hùng cùng với gã Mậu Thổ Thiên Sĩ kia. Mặc dù những thuộc tính áp chế mà bọn họ thừa nhận còn yếu hơn so với khi đối mặt với Giáp Mộc Thánh Đồ Diêu Khiêm Thư một chút. Nhưng mà, lực áp bách về tinh thần lại khiến cho bọn hắn có chút cảm giác không thoải mái. Lúc này, vị Mậu Thổ Thiên Sĩ kia bởi vì phát ra một kích đỉnh cấp tất sát kỹ kia cũng chưa kịp khôi phục lại. Đại Địa Chi Hùng tự nhiên trở thành đối tượng công kích chính. Đối mặt với Cơ Động, con gấu lớn kia chợt nổi giận gầm lên một tiếng, chợt phóng lên, cặp tay gấu khổng lồ đồng thời đập mạnh về phía Cơ Động. Vì để cho công kích của mình đạt được hiệu quả cường đại nhất, nó cũng không có thi triển ra ma kỹ thừa thải gì nữa. Trực tiếp đem toàn bộ ma lực tinh thuần của ma thú lục giai dâng trào lên, rót thẳng vào cặp tay gấu kia. Trong mắt Cơ Động toát ra một tia hàn ý, đối mặt với Đại Địa Chi Hùng, hắn cũng không chút nào để vào mắt. Thân hình quân vương giáng lâm mặc dù so với con lục giai ma thú này còn thấp bé hơn vài phần, thế nhưng một đòn công kích của Đại Địa Chi Hùng cũng không chút nào làm yếu đi ý chí kiêu ngạo của hỏa diễm quân vương. Một bước tiến lên phía trước, kim quang sáng chói bùng nổ ra. Đúng là hỏa diễm quân vương chi kỹ, liệt dương phệ. Cái này vốn là ma kỹ của cực hạn hỏa diễm, lại là ma kỹ của hỏa diễm quân vương. Do đích thân quân vương giáng lâm, hỏa diễm quân vương tự mình ra tay. uy lực tuyệt đối là khủng bố. Thanh âm nổ tung lại ầm vang. Thân thể biến thành hỏa diễm quân vương của cơ động kịch liệt rung lên một chút. Hỏa diễm màu vàng kim trên người giống như ba đào. Kịch liệt rung động, nhưng mà, hắn vẫn mạnh mẽ đứng nguyên tại chỗ. Không lui về sau nửa bước. Thế nhưng, tình huống cực kỳ khủng bố lại xuất hiện. Thân thể của con đại địa chi hùng chợt phát sinh biến hóa. Bắt đầu từ hai bàn tay, dần dần lan tràn đến toàn thân. Hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng rực. Mặc dù nó điên cuồng ngưng tụ mậu thổ ma lực trong thân thể liều mạng kháng cự lại. Cố gắng đem ma lực cực hạn hỏa diễm vô cùng nóng bỏng này triệt tiêu đi. Nhưng mà, kích thứ hai của cơ động đã đánh tiếp tới. Cơ động lại tiến thêm một bước. Thân thể con đại địa chi hùng đang bị ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa mạnh mẽ hút lại. Lại đón nhận thêm một kích cực mạnh đánh thẳng vào. Cơ động dùng liệt dương phệ đối đầu trực tiếp với công kích của đối thủ. Chỉ trong nháy mắt cơ hội này, bả vai trầm xuống, liệt dương băng đã nhẹ nhàng đánh ra, mạnh mẽ phá vỡ hai tay của đại địa chi hùng, đặt lên trước ngực nó. Một tiếng kêu trầm đục vang lên, hỏa diễm màu vàng kim đã nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt. Gã mậu thổ thiên sĩ lúc này đã bất chấp việc khôi phục ma lực. Phải biết rằng, một gã ma sư cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội cùng với ma thú ký kết khế ước. Nếu như con đại địa chi hùng này chết đi, sự đả kích đối với hắn mà nói cũng không cách nào khôi phục lại được. Lúc này hắn bất chấp sự an nguy của bản thân, mậu thổ thiên sĩ chợt phát động công kích, hai tay đồng thời ấn lên thân thể của đại địa chi hùng. Ma lực trong cơ thể giống như thủy triều tràn ra, điên cuồng dung nhập vào cơ thể của đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng lúc này còn đang chống cự với ma lực của liệt dương phệ. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa do liệt dương băng phát ra cũng đã điên cuồng trồng lên. Cực hạn bính hỏa khủng bố chợt từ trên ngực hắn bùng nổ. Phát ra một tiếng giống giận thê lương. Thân thể đại địa chi hùng chợt kịch liệt run rẩy lên. Tuy rằng nó là loại ma thú có lực phòng ngự tương đối cường hãn. Nhưng mà, khi đối diện với hỏa diễm quân vương chi thể, gặp phải công kích cường hãn đem cực hạn bính hỏa phát huy lên đến tận cùng, vẫn là không cách nào ngăn lại được. Ngay sau liệt dương băng, tự nhiên chính là thức cuối cùng của liệt dương tam liên kích. Liệt dương oanh, ngay trong nháy mắt hỏa trụ màu vàng kim chói mắt kia bốc lên cao. Cũng là nháy mắt toàn bộ ma lực của vị mậu thổ thiên sĩ kia rót hết vào trong cơ thể đại địa chi hùng. Ma lực của cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ, lại thêm ma lực của ma thú lục giai, trong nháy mắt này đã bộc phát ra hiệu quả phòng ngự cực mạnh mà mậu thổ hệ am hiểu nhất. Bên ngoài lớp lông của đại địa chi hùng, nhất thời ngưng kết một tầng tinh thể như ngọc sáng bóng. Giống như được bao phủ một lớp kim cương vậy, mặc dù dưới sự bùng nổ của liệt dương oanh nó vẫn liên tục kêu la thảm thiết. Tầng hộ thể bằng tinh thể kim cương kia cũng bị nung đến đỏ rực. Dần dần hòa tan đi. Nhưng rất rõ ràng, đến khi tầng hỏa diễm màu vàng kia hoàn toàn biến mất đi, tầng tinh thể phòng ngự này vẫn như trước không hề biến mất. Đặc điểm mạnh nhất của bính hỏa ma kỵ chính là sức bộc phát cường đại. Sức bộc phát trong nháy mắt công kích còn cao hơn ma kỵ giáp mộc hệ rất nhiều. Nhưng tính lây dính cùng với công kích liên tục khi tấn công lại không bằng. Đó cũng là đặc tính của bính hỏa ma kỹ mà mọi người đều biết. Khi đối mặt với bính hỏa ma sư, chỉ cần có thể chống cự được thế tiến công cường hãn lần đầu tiên của hắn, về sau sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Mậu thổ thiên sĩ lựa chọn không hề nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Chỉ cần trợ giúp đại địa chi hùng đứng vững sau một lần công kích này. Kế tiếp phản công, cơ động muốn tiếp tục chống đỡ đã không còn dễ dàng như vậy nữa. Chỉ cần đại địa chi hùng có thể đánh lui cơ động, hay thậm chí là đánh bại cơ động, như vậy, trận chiến này cũng đã có thể đặt dấu chấm kết thúc một cách mỹ mãn. Nhưng mà, hắn vẫn như trước còn quá xem thường đối thủ. Đó chính là, một lần công kích này của cơ động cũng không phải một kích liệt dương oanh mà chấm dứt. Trong trạng thái quân vương giáng lâm, ma lực cơ động đã tạm thời bị cố định là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Cũng không thể thông qua âm dương lốc xoáy tiến hành chuyển hoán thành đinh tị minh âm linh hỏa. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, thực lực mà hắn có khả năng bộc phát ra lại càng khủng bố thêm rất nhiều. Liệt dương tam liên kích, cũng không phải là toàn bộ kỹ năng của hỏa diễm quân vương. Hư ảnh lóng lánh chợt lóe lên một chút, thân thể hỏa diễm quân vương chợt lướt nhanh về phía trước. Để lại sau lưng một đám tàn ảnh, bàn tay thật lớn của hắn mang theo một đoàn hỏa diễm màu vàng kim chói mắt đã nhanh chóng phóng thẳng về phía trước. Cơ hồ chỉ là hào quang lóe lên một cái, bàn tay màu vàng kim kia đã mạnh mẽ chụp lên cổ họng của Đại Địa Chi Hùng. Đại Địa Chi Hùng là ma thú lục giai mậu thổ hệ. Thân hình cao đến 4 thước, dáng người cực kỳ hùng tráng, trọng lượng ít nhất nặng hơn 2000 cân. Thế nhưng giờ phút này, dưới bàn tay của Hỏa Diễm Quân Vương lại mạnh mẽ bị nhấc cao lên. Minh Dương San, Cơ Động hét lên một tiếng giận dữ. Sự bá đạo của Hỏa Diễm Quân Vương hoàn mỹ bộc phát ra. Ngay cả Hoàng Lê Minh lúc này đang ngồi trên Hỏa Diễm Mãnh Sư. Phóng nhanh lại đây, trong không trung cũng không khỏi có cảm giác hít thở không thông. Đúng vậy, liệt dương tam liên kích cho dù là Cơ Động dưới trạng thái Hỏa Diễm Quân Vương thi triển ra cũng như trước không có khả năng phá vỡ lực phòng ngự của lục giai ma thú cùng với ma lực của lục quan thiên sĩ Tăng Phúc. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc của họng con Đại Địa Chi Hùng kia bị Hỏa Diễm Quân Vương mạnh mẽ nắm lấy, ánh mắt của Mậu Thổ Thiên Sĩ đã hoàn toàn biến thành một mảnh cho tàn. Oanh, kim quang khủng bố nháy mắt nổ tung. Đồng thời nổ tung, còn có cái cổ vô cùng thô chắc của Đại Địa Chi Hùng kia nữa. Cái đầu gấu nhất thời văng lên cao. Nhưng quỷ dị chính là, thế nhưng cũng không có một giọt máu tươi chảy ra. Miệng vết thương trên cổ của Đại Địa Chi Hùng đã hoàn toàn bị đốt rụi. Máu tươi trong cơ thể đã nháy mắt bị cực hạn dương hỏa bốc hơi không còn chút nào. Thân thể khổng lồ của nó giống như một tảng núi to ầm ầm ngã xuống. Một khỏa tinh hạch màu vàng văng ra, bay lên không trung, bị một luồng hỏa diễm trên người Cơ Động xuống lấy, biến mất. Không, Mậu Thổ Thiên Sĩ gần như điên cuồng gầm giống lên. Ma thú tọa kỵ bị giết đối với hắn mà nói quả thật là sự đả kích thật lớn. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất lời dặn của Hoàng Lê Minh. Không được phép đả thương Cơ Động. Hoàn toàn điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thảm một tiếng. Ma lực mậu thổ hệ vốn bởi vì tiêu hao quá mức mà ảm đạm vô quang. Lúc này chợt nháy mắt bốc cao lên. Dương miện 6 quan mậu thổ hệ lại một lần nữa ngưng tụ. Ngay sau đó lại kịch liệt bốc cháy. Ma lực ba động trên người tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trịnh huynh, không được. Hoàng Lê Minh quát to một tiếng. Chuyện được copy tại truyện full. Diêu Khiêm Thư lúc này vừa mới khôi phục lại ma lực vài phần. Cũng đồng thời hét lớn. Cơ Động, cẩn thận. Hắn đang thiêu đốt dương miện của mình. Phát ra một kích liều mạng. Vừa nói, hai tay hắn đồng thời đánh ra. Một luồng quang mang bích ngọc cực mạnh dưới sự phụ trợ của Dương Mộc ngưng tụ pháp trận bắn thẳng đến sau lưng Cơ Động. Hừ lạnh một tiếng, quang mang trong mắt Cơ Động lóe lên. Thân hình khổng lồ của Hỏa Diễm Quân Vương thế nhưng cũng không có nửa phần sợ hãi. Lại càng không lui về phía sau. Ý chí cao ngạo của Hỏa Diễm Quân Vương nháy mắt bùng phát. Hỏa diễm màu vàng kim chợt thiêu đốt càng thêm mãnh liệt hơn. Lại bước thêm một bước nữa. Kim quang dâng trào kịch liệt khiến cho diện mạo của Cơ Động cũng không thể nhìn thấy rõ nữa. Mộc sinh hỏa, cực hạn giáp mộc sinh cực hạn bính hỏa. Cho dù là chỉ mới sắp phát động công kích, cũng khiến cho Hoàng Lê Minh cảm giác được năng lượng khủng bố đủ khả năng uy hiếp đến tính mạng. Cũng ngay lúc đó, hỏa diễm màu vàng kim đã ngưng tụ cực hạn. Tay phải Cơ Động đặt phía trước ngực, tay trái đặt sau lưng. Đồng thời giơ cao lên, thân ảnh cao ngạo của Hỏa Diễm Quân Vương giống như là nháy mắt phát ra uy lực nổ tung vậy. Dài hơn 5 thước, một đoàn hỏa diễm màu vàng kim chói mắt mang theo vô số ma văn hình lăng trụ chợt nháy mắt nở rộ ra. Cấm Bách Thiên, Diễm Dương Trùy, tất sát kỹ mạnh nhất của Hỏa Diễm Quân Vương, do đích thân Hỏa Diễm Quân Vương phóng thích. Mang theo lực công kích khủng bố mà 2 lần trước Cơ Động sử dụng ra cũng không cách nào so sánh nổi. Cho dù là Mậu Thổ Thiên Sĩ muốn thiêu đốt Mậu Thổ Dương Miện của mình cũng cần có thời gian. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt cơ động dùng Minh Dương Săn đánh chết Đại Địa Chi Hùng xong, cái tất sát kỹ cường hãn này cũng đã bộc phát ra. Cơ động, hạ thủ lưu tình. Hoàng Lê Minh hét lớn một tiếng, đồng thời phóng thẳng đến sau lưng Mậu Thổ Thiên Sĩ. Cái này gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Mặc dù lúc này Mậu Thổ Thiên Sĩ đang thiêu đốt dương miệng của mình, thế nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn được, cái tất sát kỹ này do cơ động phóng thích ra uy lực chỉ sợ còn mạnh hơn Phỉ Thúy Thanh Long do Diêu Khiêm Thư phóng thích. Cũng không phải vị Mậu Thổ Thiên Sĩ ở trạng thái này có khả năng ngăn cản. Vì để kịp thời cứu viện, Hoàng Lê Minh đã không thể quản lý được nhiều nữa. Từ trên lưng Hỏa Diễm Mãnh Sư phóng thẳng người lên. Nhờ lực đẩy thêm của Hỏa Diễm Mãnh Sư, tựa như một mũi tên bay thẳng đến sau lưng gã Mậu Thổ Thiên Sĩ. Hai bàn tay hợp lại làm một, đem hết toàn lực hóa thành hai luồng bính hỏa nóng rực rót nhanh vào thân thể gã Mậu Thổ Thiên Sĩ. Trong ngũ hành, hỏa sinh thổ, dương hỏa sinh dương thổ, dưới sự phụ trợ của Hoàng Lê Minh, Mậu Thổ ma lực của Mậu Thổ Thiên Sĩ vốn đã cạn kiệt nhất thời đại phóng ra. Cả người hóa thành một đoàn quang cầu màu vàng nâu, một tầng tinh thể sáng bóng khi nãy từng xuất hiện trên người Đại Địa Chi Hùng lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài quang cầu kia. Muốn mạnh mẽ ngăn cản cái tất sát kỹ diễm dương trùy của Hỏa Diễm Quân Vương. Hỏa Nhi, một kích diễm dương trùy của cơ động cũng không có lập tức phóng thích ra. Mắt thấy Hoàng Lê Minh đã kịp phóng đến, mất đi thời cơ tốt nhất để đánh chết đối thủ. Hắn thế nhưng mở rộng hai cánh, mạnh mẽ ngưng trụ lại giữa không trung. Trong nháy mắt đó, phát ra lời kêu gọi đồng bọn. Quang mang màu đỏ kim sáng rực từ trên cổ tay phải cơ động bay vút ra. Cùng với một tiếng phượng kêu to rõ, thực nhật phượng Hoàng Hỏa Nhi đã nhẹ nhàng bay lên. Toàn thân Hỏa Nhi phát ra quang mang của cực hạn dương hỏa. Vô số ma văn hình trụ trực tiếp hiện lên chung quanh thân thể nó. Hỏa Nhi thế nhưng đã dùng thân thể của mình ngưng tụ thành một cái dương hỏa ngưng tụ pháp trận, trực tiếp hiển thị lên trên diễm dương trùy. Trong khoảnh khắc, diễm dương trùy vốn vô cùng sặc sỡ lóa mắt chợt thu liễm tất cả hào quang. Nhìn qua giống như là một vật thể bằng vàng ròng vậy. Ngay sau đó, vàng kim cùng với vàng nâu, diễm dương trùy cùng với khỏa cầu phòng ngự tựa như kim cương kia chợt va chạm với nhau. Oanh, một cột quang mang khổng lồ chợt phóng thẳng lên cao. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích không gì sánh kịp chợt bạo phát ra. Giáp Mộc Thánh Đồ Diêu Khiêm Thư đứng cách đó không xa chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ không thể chống đỡ nổi chợt ập thẳng đến. Thân thể hắn không ngừng bị thổi quét dựng lên, bay thẳng ra xa, mà trong phạm vi 300 thước, toàn bộ cây cỏ đều hoàn toàn bị nhổ tận gốc, giữa không trung hoàn toàn biến mất, ngay cả tro tàn cũng không còn. Ngay tại trung tâm vụ nổ, một quả hỏa cầu màu vàng kim chợt nháy mắt khuếch tán ra. Trong nháy mắt lại co rút lại, năng lượng trong không khí giống như điên cuồng ba động, mỗi một luồng năng lượng ba động đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Các loại nguyên tố các thuộc tính trong không khí trong nháy mắt này hoàn toàn hóa thành hư không. Cũng không phải là bị thôn phệ, mà là bị sức bộc phát khủng bố của cực hạn dương hỏa hoàn toàn thiêu đốt đi hết. Hào quang màu vàng kim cùng với khí tức điên cuồng kia dần dần tiêu tán đi. Ngay tại trung tâm cuộc chiến, xuất hiện một cái hố sâu khiến cho người ta nhìn thấy phải cứng người. Đường kính cái hố lên đến 50 thước, sâu chừng 5 thước, hơn nữa cái hố còn không ngừng mở rộng ra, bởi vì trên mặt hố vẫn còn một tầng hỏa diễm màu kim đỏ, không ngừng thiêu đốt đất đá xung quanh. Cách chương